Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, Hắc Thành Chi Chiến. 4. Ngô Trịnh Hoa gian khổ từ trong đống người chết leo ra. Trên người hắn đã là bị máu tươi thẩm thấu, lung la lung lay đứng người lên, trên người huyết thủy không ngừng chảy xuống. Trên người áo giáp tựa hồ là hấp thụ ở trên người hắn đồng dạng. Ngay cả cởi đều là cực kỳ khó khăn. Lồng ngực phía trên vết thương không ngừng kích thích hắn. Kịch liệt đau nhức càn quét toàn thân của hắn. Chậm rãi bước ra một bước. Trong vết thương máu tươi không ngừng chảy ra. Ngô Trịnh Hoa không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đau nhức sâu tận xương tủy. Bên người tiếng hò giết y nguyên rất là chói tai. Trong tầm mắt của hắn, vết thương đầy người đại tuyết long kỵ phát ra giống như dã thú gầm thét. Trong tay loan đao ra sức chém giết hướng thiên long quân. Song phương đều là lấy mạng đổi mạng. Đại tuyết long kỵ ngã xuống. Thiên long quân cũng là ngã xuống. Ngô Trịnh Hoa phát ra gầm lên giận dữ. Tiện tay vặn lên một thanh loan đao. Loan đao lưỡi đao đã hết là khe. Sắc bén không tại, Ngô Trịnh Hoa vẫn là ra sức bổ ra. Một đao xuống dưới, một vị thiên long quân đầu lăn xuống trên mặt đất. Một cước đá ra, kia mất đi đầu thi thể bay về phía một bên. Ngô Trịnh Hoa tiếp tục hướng phía trước. Loan đao quét ngang, tấn mãnh lực đạo mang theo dồn dập phong thanh. Một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Loan đao thế mà đứt gãy. Từ Toàn Hổ đứng ở Ngô Trịnh Hoa trước người, nhìn chăm chú lên Từ Quyền Hổ. Ngô Trịnh Hoa toát ra mỉm cười từ đại chiến bắt đầu hiện tại. Đã là quá khứ 6 canh giờ. Tại cái này 2 canh giờ bên trong, Thái Càn quân đội có thể nói là bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng mới là leo lên Hắc Thành. Thế nhưng là trên đầu thành giết chóc đem bọn hắn kéo xuống tới. Thậm chí từ đầu đến cuối, còn chưa có một vị thiên long quân tiến vào Hắc Thành bên trong. Đương nhiên kia rơi xuống Hắc Thành bên trong tử thi không tính ở trong đó. Thật sự chính là buồn cười. Các ngươi Thái Càn hoàng đế thế mà phái các ngươi đi tìm cái chết. Các ngươi thật thật đáng thương. Ngô Trịnh Hoa trào phúng lấy nói. Cứ việc toàn thân trên dưới đều là vết thương. Kịch liệt đau nhức không giờ khắc nào không tại kích thích thần kinh của hắn. Hai cánh tay của hắn phía trên truyền đến trận trận đau nhức cảm giác. Thậm chí liền trong tay đao gãy đều là vô lực giơ lên. Thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong lại đều là ngạo nghễ chi ý. Nhìn xem Từ Toàn Hổ, giống như là nhìn xem một con run dế đồng dạng. Từ Toàn Hổ nhìn xem Ngô Trịnh Hoa. Toàn thân đẫm máu, khiến cho trên người hắn càng thêm mấy phần ngang ngược chi khí. Đối mặt với Ngô Trịnh Hoa trào phúng, thần sắc của hắn bên trong nhiều mấy phần ngoan lệ. Nắm chặt trường kiếm trong tay, chậm rãi nói ra, người thật sự chính là không biết sống chết a. Ngô Trịnh Hoa giơ lên trong tay loan đao, nói ra, muốn giết ta, người còn kém thật nhiều. Từ Toàn Hổ thần sắc trở nên dữ tợn, Ngô Trịnh Hoa cử động để nội tâm của hắn bên trong. Mãnh liệt sát ý đang cuộn trào, ngươi có thể đi chết rồi. Một nửa loan đao chậm rãi khẽ động, Ngô Trịnh Hoa chậm rãi nói ra. Tới đi, trong chốc lát, Từ Toàn Hổ thân thể nổ bắn ra mà ra, nội lực toàn thân chen chúc mà ra, rót vào trường kiếm bên trong. Lăng lệ kiếm uy bảo phát đi ra, gia tăng mấy phần khí tức ngột ngạt, bỗng nhiên chém xuống, Ngô Trịnh Hoa thần sắc trở nên ngưng trọng lên, bị thương nặng trong thân thể, nội lực toàn bộ càn quét mà ra, hai tay nắm chặt đao gãy, không có chút nào e ngại, cứng đối cứng, keng một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, đao kiếm tại gặp nhau trong nháy mắt. Ngô Trịnh Hoa trường kiếm đứt làm hai, liên tục rời khỏi mấy bước, Ngô Trịnh Hoa đao gãy thì là lại bị gọt đi một đoạn. Cơ hồ chỉ còn lại có trụi lủi chuôi đao, cường đại lực phản chấn khiến cho thân thể của hắn hướng về sau trượt lui mà ra. Một ngụm tụ huyết từ trong miệng không khỏi phun ra, từ toàn hổ thần sắc dữ tợn bên trong toát ra mỉm cười. Nhìn xem Ngô Trịnh Hoa, chậm rãi nói ra, ngươi có thể đón lấy ta mấy chiêu. Giờ đao lên phong còn chưa mấy tấc đao gãy. Ngô Trịnh Hoa chỉ hướng từ toàn hổ, cao giọng nói ra, đến a, ta cũng là nghĩ thử một lần, đến cùng có mấy phần bản sự, thế mà chạy đến ta tuyết quốc địa giới bên trên dương oai. Nghe vậy, từ toàn hổ thân thể khẽ động, trong tay tàn kiếm hướng phía Ngô Trịnh Hoa chém vào mà xuống. Ngô Trịnh Hoa nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng thốt ra một búng máu. Nhìn xem nổ bắn ra mà đến từ toàn hổ, Ngô Trịnh Hoa trực tiếp đem trong tay đao gãy ngang ngược ném ra. Cùng lúc đó, thân thể ngang nhiên khẽ động, Ngô Trịnh Hoa thân thể tựa như là săn mồi báo săn đồng dạng xông ra. Hai tay triển khai, nhìn như hướng là tải tự tìm đường chết, lại giống là đang chủ động ôm từ toàn hổ. Trong nháy mắt, diều hâu xoay người. Ngô Trịnh Hoa thân thể đúng mức né nhanh qua từ toàn hổ tàn kiếm. Lại thừa không sẵn sàng ôm lấy từ toàn hổ. Vì bảo vệ tuyết quốc, người khác nhưng chết, ta Ngô Trịnh Hoa cũng có thể. Gầm lên giận dữ phát ra, Ngô Trịnh Hoa trực tiếp đem từ toàn hổ thân thể đánh tới hướng rắn chắc tường thành. Ầm ầm tiếng va đập bên trong, vang lên mấy đạo thanh thúy gãy xương âm thanh. Còn chưa chờ đến từ toàn hổ có phản ứng, Ngô Trịnh Hoa thì là tựa như con cua, bò tới từ toàn hổ trên thân, dựa vào tứ chi của mình, một mực khóa chặt từ toàn hổ tứ chi, sau đó từ trên tường thành nhảy xuống, ha ha, tựa như điên cuồng thanh âm truyền ra, theo sát phía sau chính là trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. Đây là chiến tranh vô tình, tàn khốc. Nó vô tình tàn sát lấy sinh mệnh. Trung Vô Thanh đứng vững. Bên cạnh hắn, vây quanh chỉ còn lại 6 vị tử thần vệ tản ra lăng lệ sát ý. Trên thân kiếm máu tươi không ngừng chảy xuống. Một giọt rơi xuống. Rất nhanh tụ hợp vào đến máu chảy bên trong. Bước chân có chút lảo đảo. Trung Vô Thanh cảm giác được hơi mệt chút. Mí mắt rất nặng nề. Trong thân thể hàn ý càn quét, khiến cho thân thể của hắn có chút run rẩy, cánh tay bên trong rất là đau nhức, tựa hồ cũng không cách nào giơ lên trong tay kiếm. Giết chóc cần khí lực, Trung Vô Thanh không phải thiết nhân, liên tục giết chóc khiến cho hắn khí lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Hắn kiếm giết nhiều ít người, đã là nhớ không rõ. Thế nhưng là hắn lại là nhớ rõ trên người mình đã là có 12 đạo vết thương. Trong đó 5 đầu vết thương là cần gấp nhất. Chậm rãi giơ lên trong tay kiếm. Trung Vô Thanh ánh mắt nhìn về phía vây giết hắn 6 vị tử thần vệ. Trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười. Đây cũng là chiến tranh. Nếu là hắn lại một vị chém giết tiếp. Như vậy không chỉ có là khí lực hao hết. Mà lại là máu tươi cũng là sẽ chảy khô. Tiếp tục như vậy hắn sẽ chết. Trong lúc vui vẻ nhiều mấy phần bi thương. 6 vị tử thần vệ nhìn xem Trung Vô Thanh. Kia miếng vải đen phía dưới trong đôi mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Chi này chỉ nghe mệnh tại hoàng mệnh đặc thù bộ đội. Đã từng vì các đời tuyết hoàng hoàn thành rất nhiều không thể tưởng tượng nổi nhân vật. Bọn hắn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, gặp qua bọn hắn, cùng bọn hắn giao thủ qua người đều chết rồi. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn lại là tử thương thảm trọng. Cơ hồ đến diệt vong dưới đáy, bất quá bọn hắn tâm không sợ hãi. Bọn hắn nghe lệnh hoàng mệnh, chung với tuyết quốc, chiến tử chiến trường phía trên là bọn hắn cao nhất vinh quang. Bá bá. 6 vị tử thần vệ động tác nhất trí rút ra giấu ở chủy thủ bên hông. Chủy tiểu ngụ ý nghĩa rất quan trọng. Sát nhân thành nhân, hoặc là địch chết, hoặc là mình chết. Chủy không thấy máu tươi không trở vào bao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.